Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc xa gần kính mến. Chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, sáng Chủ Nhật giờ của Việt Nam là 6 giờ sáng, ngày 3 tháng 10 năm 2020, cũng nhằm để khích lệ tinh thần cho những Phật tử có cái duyên muốn nghe, muốn tìm hiểu, muốn kiến đạo về giáo điển Đại Thừa. Nói vậy thì giống như ta phân biệt, chứ thật sự không có đại tiểu hết, mà giáo điển chân thật, chân lý của Phật dạy, tinh hoa của vũ trụ vạn hữu. Hôm nay là kỳ thứ 60. Tất cả chúng ta, quyến thuộc chúng ta cùng nhau bàn luận, tư duy về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thưa quý vị, là hồi nãy giờ tôi chạy lội bộ về, mới về, hơi mệt mỏi, hơi mệt nhọc một chút. Vì nay là thứ bảy đi nhận đồ từ thiện. Mà không phải nhận đồ từ thiện vì tham cho mình, mà tham cho mấy cái con chim cò, chờ cho người ta nhận hết đồ rồi mình mới dám nhận. Những ổ bánh mì cũ người ta không nhận thì mình mới nhận. Nặng nề lắm, chiều nay xách không nổi rồi phải đi ra một chuyến nữa, nhờ bà cụ, bà ra bà chở về. Ráng cụ bị chứ rồi không khéo thì giờ này tối thì người ta cũng đem, người ta bỏ cũng uổng. Ráng rồi lộm lặt đem về để cho mấy cái con chim cò nó ăn. Đây là một cái pháp môn bố thí. Đây là bố thí tài, thí tài đây là tài, là vật chất. Tài thí nó bao gồm cả vật chất, gạo mì bánh vân vân. Nhưng mà bố thí cho mấy cái con chim cò nó ăn. Với cái mùa cuối mùa thu, mùa đông, tụi nó về đông. Từ ở nơi biển cả nó chạy về trong đất liền. Tôi nghĩ tu tập như tôi thì không có cần gì lớn lao. Nếu hiểu biết giáo pháp rồi thì có nghĩa là mình kiến đạo thì mình không có cần gì mà gọi là tu tập lớn lao hết. Như tôi chia sẻ với chư huynh đệ là không có nói tu một đời thành Phật, thành gì hết, không có lớn lao gì hết. Làm được việc gì mà nhiêu ít hữu tình, dầu chuyện nhỏ nhất, bố thí mấy bánh mì, bố thí hạt cơm thừa, cũng là tu pháp môn bố thí. Bố thí bằng cái tình thương, thương giữa con người với con người, tình thương giữa con người với chúng sanh vạn hữu. Và pháp môn bố thí này cũng gọi là bố thí ba la mật. Tại vì thường thường mình bố thí cho con người á, thì thường hay mình cứ nghĩ rằng là con người sẽ có lời nào đó cảm ơn mình, rồi là tri ân báo ân gì đó, rồi nghĩ rằng làm phước để được phước vân vân, nó đủ cách hết. Còn như bố thí chim cò thì thật sự là bố thí ba la mật. Mà ba la mật có nghĩa là mình đâu có nghĩ rằng con chim cò nó có ngày nào đó nó đền ơn đáp nghĩa, hay nó bắt buộc nó phải nhớ ơn mình đâu. Mình gieo duyên với nó để mong nó có được cái phước lành, nó được cái sự đập vào mắt của nó, đập vào trí não của nó, dù là trí não của nó bây giờ nó đâu có đủ như con người, nhưng mà ít nhiều cũng đập vào mắt, đập vào trí não của nó, rồi duyên lành kiếp nào đó nó đủ cái duyên mai, nó hết cái nghiệp báo làm mấy loài măng long đội sừng, nó thành người, biết đâu nó làm quyến thuộc bạn bè đạo bạn của chúng ta. Có những cái chuyện chúng ta đừng nghĩ rằng chờ khi nào nó lớn lao, khi nào chúng ta đủ dồi dào về tài chính vật chất chúng ta mới bố thí, mà chúng ta bố thí tài thí, pháp thí, vô quý thí, đủ mọi cách chúng ta có thể bố thí được. Chứ bố thí là bỏ đó mà, là cho đó mà, là biếu đó mà, là tặng đó mà, là cúng dường đó mà, cũng là bố thí. Cuộc đời này chúng ta có những cái việc làm chúng ta nghĩ rằng nó không có thành tựu, nhưng mà thật sự khi chúng ta làm một việc gì đó chúng ta quên nó đi, vậy mà nó thành tựu những cái điều hay lắm. Còn nếu chúng ta bố thí mà chúng ta trụ tướng á, trụ tướng bố thí á, coi như có khi chúng ta mất cái phước rồi. Chúng ta làm cái gì đó, thi ân cho ai đó, giúp đỡ cho ai đó mà mong người ta phải nhớ ân mình, ta phải phục tùng mình, ta kính trọng mình, là mất cái phước rồi. Mà ngày nay chúng ta thấy rõ lắm. Các vị để ý cái ngày nay cái nhân quả nó trả trước mắt, nó trả rõ ràng. Cũng như hồi trưa này tôi ngồi trưa này nói chuyện với một Phật đạo hữu Phật tử mà thường hàng ngày đạo hữu lớn tuổi mà tới lo lắng coi tôi có cái hữu sự gì không đó mà. Thật sự ra tôi đâu có biết rằng là cũng ngày này 4 năm về trước, ông Tổng thống đương kim bây giờ là ông Tổng thống Trump, ông chế nhiễu bà Hillary gì đó. Bởi vì 4 năm trước cũng vào những ngày này thì bà mà ứng cử tổng thống với ông tổng thống Trump, bà bị bệnh rồi bệnh gọi là bệnh viêm phổi, ho đó, tuổi già ho, thành ra ông chế nhiễu, ông chế nhạo, ông nhạo báng là bà đó bệnh tật làm ăn gì được. Vậy mà bốn năm sau cũng vào những ngày này, cũng sắp sửa để mà bầu cử tổng thống như thế này thì cái nhân quả báo ứng sao không biết, mà bây giờ thì ông tổng thống đương nhiệm cũng như ứng cử nhiệm kỳ tới thì lại bị bệnh. Cái chuyện này thì nó dính líu tới chính trị chính em cho nên tôi không rành, nhưng mà theo tôi thiết nghĩ thì cũng chưa hẳn là bệnh thiệt, mà cũng không hẳn là không bệnh. Nhưng mà bây giờ nếu như bây giờ là ngày 3 Tây tháng 10 thì đúng tháng sau vào ba tay giờ này nè, giờ này cho tới 5 giờ đầu 6 giờ, có nghĩa là hết cái đêm ba tay này, là ở Việt Nam là 4 tay tháng 11 đó, là coi như hồi họp để coi, hồi họp là có nghĩa là coi người nào để mà đắc cử tổng thống. Thì tôi nói cho các vị, để các vị đừng có bắt bẻ, tôi nói tại sao thầy nói thầy không với lớp chính trị chính em mà sao mà thầy cứ thầy còn nói là coi người nào đắc cử tổng thống. Và thưa các vị, cái việc không dính líu tới chính trị chính em lại là một chuyện, còn cái chuyện ở quốc gia nào, nhất là ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này, thì tất cả dân Hoa Kỳ phải biết ông tổng thống đó lại. Và nhất là như tôi sang năm sang năm là tôi thi quốc tịch thì phải cái câu đầu tiên là họ thế nào, hỏi là tổng thống của ngươi đương nhiệm, ngươi cho ta biết là tổng thống của Mỹ bây giờ là ai. Đừng nói tôi tu hành tôi không biết, chính trị chính em tôi không biết, là thôi cái câu đầu tiên là rất liền. Phải biết tổng thống mình là ai và cái chỗ tiểu bang của mình mà đi đi đi thi quốc tịch đó là thống đốc là ai. Dầu nói rằng không dính líu chính trị chính em, nhưng phải biết ít nhất là những căn bản. Ví dụ như ở nước Mỹ thì nó tam quyền phân lập đàng hoàng. Đó, rồi phải biết rằng tổng thống, thượng nghị viện, hạ nghị viện. Đó, thì phải biết. Biết là để mình biết coi cái người mà lãnh đạo quốc gia bây giờ là ai. Đó là tôi xin phép nói gì. Thì trở lại cái vấn đề mà tôi muốn nói đó. Thì vào những ngày này 4 năm về trước thì đúng tôi có nghe cái điều đó, nghe cái điều mà bà Hillary bà bị bệnh viêm phổi tại vì tuổi lớn, mà những ngày này là những ngày thắt ngặt để coi như là nước rút để mà dân quyết định bầu coi ai là cái người xứng đáng ra lãnh đạo Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì lúc đó bà Hillary bà bị bệnh phổi, viêm phổi. Thì ông Trump này ông chế nhiễu. Thì bây giờ rõ ràng cái nhân quả báo ứng. Bây giờ chỉ còn trong vỏn vẹn có 30 ngày nữa là coi như quyết định. Thì rõ ràng là rõ ràng. Ông Trump lại bị dính vô cái bệnh COVID-19. Thật sự rằng như theo tôi tìm hiểu trưa nay nói chuyện với đạo hữu mà ở đây lâu năm mấy bốn mấy năm ở nước Mỹ. Đạo hữu đó là 40 mấy năm chưa bao giờ có cái việc mà lộn xộn nước Mỹ, nhất là cái chuyện bầu cử tổng thống như hiện tại. 40 mấy năm. Nói xa hơn nữa là từ khi thành lập cái Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tới bây giờ cũng chưa có cái lần nào bầu cử tổng thống mà nó đủ chuyện như bầu cử tổng thống kỳ này. Thì chỗ này để tôi nhắc nhở cho đại chúng là coi như cái tình hình thế giới nó bây giờ bất an. Mà huynh đệ chúng ta được an thì chúng ta là may mắn rồi. Đừng trông chờ, đừng van xin cầu nguyện gì hơn nữa các vị. Nếu chúng ta cố gắng làm theo lời Phật dạy, chúng ta hãy tìm cho mình những cái sự an lạc trong cái cuộc đời bất an này. Phải tự ý chí, tự ý thức, tự làm chủ tư tưởng của mình, ý thức của mình để cho mình cố gắng tìm những cái phút giây an lạc. Còn cái cuộc đời này thì huynh đệ thử nghĩ coi, nếu mà các vị cứ mãi chạy theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, theo tài, sắc, danh, thực, thùy, các vị cứ mãi chạy theo thì các vị không có an ổn gì hết. Không phút giây nào an ổn. Cái điều này muốn nhắc nhở cho từ những huynh đệ xuất gia cho tới Phật tử tại gia, nói chung là đệ tử nhà Phật. Tại gia thì nhiều cái chuyện lo toan, nào là gia đình, nào là vợ con, nào là cha mẹ, nào là đủ thứ hết. Còn xuất gia theo lẽ là người chúng ta an đó chứ. Nếu đã xuất gia mà đúng theo cái nghĩa xuất gia là chúng ta đi tìm cái con đường giải thoát giác ngộ đó chứ. Mà nếu chúng ta không an nữa là chúng ta lỗi tại chúng ta. Mà lỗi đây là lỗi do quá khứ chúng ta cũng từng gây cái duyên nó bất lành. Thành ra cái hiện tại nó kéo lôi, quan gia nó đòi. Cũng như hiện tại chúng ta không cố gắng mà chèo con thuyền nước ngược, thì coi như chúng ta lơ tay chèo thì thuyền nó chồng chành, Nó muốn rẽ lối nào nó rẽ. Vậy mà tôi xin nhắc nhở cho tôi cũng như cho toàn thể chư huynh đệ xuất gia cũng như tại gia, ai có duyên lành mà nghe chúng tôi chia sẻ thì các vị cố gắng. Đường đời muôn vạn lối, mình cố gắng, cố gắng giữ hai đôi chân cho khỏe, giữ đôi mắt cho sáng. Giữ đôi mắt cho sáng là Văn Thù, giữ đôi chân là Phổ Hiền, để mà đi trên cuộc đời trong gai hầm hố này mới đến nơi đến chốn. Chiều nay chúng ta tiếp tục học cái bài ngày hôm qua đó mà. Cái bài ngày hôm qua, cái đoạn ngày hôm qua tuyệt vời lắm á. Chúng tánh tà gì đó, thác tri dài. Chúng tánh tà thác tri dài, bất đạt Như Lai viên đốn chế. Những người mà có cái chủng tánh tà thác tri giải là, mình nói theo cái nôm na là phó thác cho cái thế giới bên ngoài. Chờ đợi, trông chờ, hy vọng, mơ tưởng, viễn vông, cầu nguyện, giang sinh thế giới bên ngoài. Phó thác, mặc cho số phận, mặc cho lục bình trôi, mặc cho bèo dạt mây trôi. Tin tưởng có đấng nào đó, đức nào đó, ngài nào đó thương xót mình, che chở mình, giúp đỡ mình, ban ân huệ cho mình, cứu rỗi cho mình. Đó là những người gọi là chủng tánh tà. Chủng tánh tà thác tri giải là quý thác như vậy. Rồi giải thích theo cái kiểu biết, mà cái giải biết theo cái kiểu biết sai lầm. Tin tưởng vào những người, những đức, những đấng, những ngài mà mình không hề biết. Biết mặt, biết tên, biết tuổi, biết số nhà, biết địa chỉ, biết nơi sanh, biết chốn đẻ, biết chỗ tử, biết chỗ chôn ở đâu hết. Cứ nghe ở trên non có cái ông Phật đó, ở Hổ Đà Sơn có ông Phật đó, ở Nga Mi Sơn có ông Phật đó, ở Ngũ Đài Sơn có ông Bồ Tát đó, ở Cửu Hoa Sơn có Bồ Tát đó, vân vân, ở kê túc có ông tổ đó, vân vân. Cứ nghe như vậy, cứ tin như vậy. Tin ở chỗ hung hút, điều hiu, cao nghiều nghiệu, vội vội vậy đó. Rồi cứ giải thích như vậy để cho bá tánh bổn đạo rù quên, bá tánh bổn đạo tin hướng về đó. Rồi dẫn, có người thì tổ chức đi hành hương để mà kiếm lời. Có người thì tổ chức là tam bộ nhất bái. Có người thì coi như đủ kiểu, giống như thấy cười lắm. Nói là dụ khỉ, nói là bên Ấn Độ có tứ động tâm. Các Phật tử cứ qua tứ động tâm lại Phật có phước. Mà vậy mà mấy anh, mấy chị mình, mấy sư tỷ, mấy sư huynh mình cứ chơi tứ động tâm mà qua cứ A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật. Mà cái nơi đó là cái nơi ngày xưa của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni tu hành, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, vân vân. Chỗ đó, đản sanh, tu hành, thành đạo, nhập niết bàn, chuyển pháp luân gì đó. Đủ bốn thôi, muốn nói gì nói, bốn thứ. Bốn thứ mà động tâm, làm cho cái tâm mình nó động. Đây không phải là động niệm, động mà dao động, mà thay đổi, làm cho cái tâm nó trướng dưỡng, nó phát khởi. Tới đó để hiểu được ông Phật lịch sử, hiểu được một hoàng thái tử dám bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh mà quyết chí 6 năm khổ hạnh rừng già, để rồi thành tựu đạo nghiệp, viên thành đại giác, thiết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê luân. Đảnh lễ một đức gì, một đức Thế Tôn, một vì Như Lai, mà thành đạo, chuyển pháp luân để nhổ gốc mê cho chúng sanh. Vậy mà đi qua đó, cấy mê trở lại. Nhổ mê đâu không thấy mà cấy mê trở lại. Qua đó cái chỗ của Phật Thích Ca mà niệm A-di-đà, niệm Phật Di-đà. Rồi đó là chưa kể cả qua bên đó rồi đi xin miếng đất về để lè thiên hạ. Mấy thầy thì hốt cái đất về để dụ Phật tử đây là đất của Ấn Độ, đất Phật à, để làm cái hòn núi, thì cũng kêu gọi Bát Tánh Mông Đạo gom vô hòn ngọn núi, làm hòn núi, làm cái tháp để thờ đất. Rồi chưa kể cả rồi qua bên đó là lượm lá bồ đề, rồi chưa kể cả qua bên đó nó đủ kiểu đủ cách hết. Như vậy là chủng tánh tà thác tri giải. Giải thích mà giải thích theo cái kiểu phó thác cho quỷ thần. Nói xa hơn là phó thác cho Phật trời, cho Bồ Tát Thánh Hiền. Giải thích cái kiểu đó. Giải thích cái kiểu mà để cho Phật, phó thác cho Phật tử cứ việc cầu đi, cứ việc vang sinh đi, cứ việc lại lục đi, cứ việc thiết tha đi. Còn được hay không là mấy thầy đâu có quan trọng chi. Miễn dẫn Phật tử bụng đạo đi có tiền được rồi. Cho nên cái người mà đi qua đảnh lễ tứ động tâm mà về tâm động thì uổng dữ lắm á. Có nhiều người đi Ấn Độ về là mất luôn cái tình thầy trò. Theo lẽ đi Ấn Độ là đi qua bên đó là về quan hỷ, về động tâm mà, tứ động tâm mà không có, về mất luôn cái tình thầy trò. Thành ra đi qua tới Ấn Độ phải có là lại đức tứ động tâm, lại đức Thích Ca Mâu Ni, là phải có cái năng nhân tịch mặc. Qua bên đó mà không có phát triển tâm, không có bồ đề tâm, không có kiên cố tâm, không có định tĩnh tâm, thì coi như đừng đi Ấn Độ chi hết trơn á. Phật trong 10 phương pháp giới chỗ nào cũng có chứ không phải Ấn Độ mới có. Phật Ấn Độ là ông Phật báo thân. Còn pháp thân Phật á là Ta Bà giáo chủ, Thiên Bách Ức hóa thân, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó thì đó là tôi biết là tôi nói này là cái người mà mới vào đạo là nghe không nổi. Chỉ có người mà vào đạo lâu rồi đó thì hỏa hoài mới nghe mà hiểu ý tôi muốn nói cái gì. Thành ra cái giờ này là tôi giảng đây là tôi giảng cho những người mà có thiết tha quý mến muốn kiến đạo. Nhưng mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, kiến đạo rồi mà là một chuyện, nhưng mà cái chuyện thứ hai là chuyện của Phật tử phải có cái ý thức đó là tu theo đạo, kiến đạo, tu đạo để rồi chứng đạo. Cái nhiệm vụ của ông thầy chỉ hướng dẫn cho Phật tử kiến đạo thôi. Ông thầy nào mà có cái khả năng mà luận giải kinh điển rút ráo căn bản rõ ràng thì đó là minh sư, có thể giúp cho những Phật tử kiến đạo. Còn cái chuyện tu, cái chuyện chứng là chuyện của quý Phật tử tự lo. Thành ra ông thầy tu thì ông thầy đắc, Phật tử tu Phật tử đắc, ông thầy tu ông thầy chứng, Phật tử tu Phật tử chứng. Không có đổ thừa tại ông thầy thế này, tại ông thầy thế kia. Cũng như ông thầy giáo dạy mình cái chuyện mà mình học, mình ráng cố gắng mình học cho giỏi, mình tiến thân lên rồi mình chọn ngành nghề làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư gì đó là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của ông thầy giáo. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng là các đại chúng học với tôi là học để kiến đạo. Còn cái chuyện tu đạo, hành đạo là chuyện của các vị. Không thể đổi thừa tôi được. Cho nên chủng tánh tà thác tri giải bất đạt Như Lai viên đốn giáo. Nếu mà cái người mà chủng tánh tà rồi thì không có thể đạt được cái pháp viên đốn giáo của Như Lai. không thể chấp nhận mình có khả năng thành Phật. Cứ trông chờ, cứ hy vọng, cứ bèo dạt mây trôi, cứ lục bình trôi, nó trôi tới đâu thì tới. Như gió thổi, thổi tới đâu thì thổi. Không khả năng nhận thức được mình có khả năng thành Phật. Mà cái người mà không chấp nhận mình có khả năng thành Phật á, thì các vị biết là tu rất là khó khăn. Tu lòng vòng, tu lâu lắm. Coi như là chùa nào cũng đi, thầy nào cũng tới, pháp môn nào cũng theo, nhưng mà rồi cuối cùng á, không có cái nào rồi cái nào hết. Nghe bữa nay có phái đoàn Tây Tạng, Quán Đỉnh, lật đật chạy để cho Quán Đỉnh để mà so đầu, để thọ ký, để mau thành Phật. Mơ mốt nghe có phái đoàn của Tịnh Độ, niệm Phật để nhiếp tâm, chánh niệm, mười niệm để thành Phật, vãng sanh. Cái chưa xong vụ kia, chạy qua vụ này. Cái bữa nào nghe nó có đạo tràng Pháp Hoa, mau thành Phật, chạy theo đạo tràng Pháp Hoa. Rồi bữa nào nói có một hòa thượng nào đó giờ chuyên về mật tông, tu hành mau thành Phật, chạy theo mật tông, chạy mãi, chạy hoài, tò sen lăn không kịp. Thành ra tôi nói các vị là Phật Pháp thì các vị cứ về cái chỗ, cái Pháp nào mà quý vị thấy có an lạc, thấy con người mình mà có thoải mái, có rộng mở tâm hồn, có cảm thấy buông xả những cái chấp nhất, những cái chấp trước, những cái chấp nê, những cái chấp chặt, những cái thị phi nhân ngã, thì coi như đó là Pháp mình tu đúng rồi đó. Còn mình có theo nhiều thầy, nhiều Pháp đi chăng nữa, nhưng mà chuyện gì mình cũng chấp nê, chấp trước, chuyện gì mình cũng nhân ngã bị thử, chuyện gì mình cũng đúng sai phải quấy hết trơn, thì coi như mình đi sai rồi đó. Sai rồi đó, lạc đường rồi đó, đi vào con đường của thiên ma, của tà giáo rồi đó. Bữa nay mình học tiếp một bài nữa nha. Tại sao tôi dồn như này là các vị biết là tôi ghi lên tấm bảng. Tôi cũng nói thiệt là giờ cái đầu nó cũng quên vậy đó. Ghi vậy đó rồi đi qua đi lại đọc. Giờ nãy giờ chưa có lật sách ra. Ghi cái bài vậy đó, còn chữ Hán vậy đó. Giờ tôi cũng ngồi tôi học lại từng chữ vậy đó. Phải văn ôn võ luyện như vậy chứ cái tuổi này bây giờ bắt đầu nó muốn quên rồi thưa quý vị. Nó muốn quên thật sự rồi. Cho nên giờ này là tôi cũng muốn là kiếm... Nói muốn là thôi chứ cũng trên đời này đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Mà cũng mong có một huynh đệ nào đó để mình trao truyền lại. Giờ này muốn nghỉ ngơi thật sự rồi, mỏi mòn rồi. Vì một cái lý tưởng mà đánh đổi không biết bao nhiêu cái tiếng tâm, tiếng tai để tới ngày hôm nay ngồi như thế này. Ngồi trên một cái võng đung đưa như ngồi thần thông trên cung trời đau lợi như thế này thì thật sự là tôi đánh đổi quá nhiều rồi. Mà tôi không đánh đổi cái tiếng tai thì làm sao được cái tiếng tâm. Bởi vì tôi không đủ nhân duyên phước báo như bao nhiêu người khác thì buộc lòng tôi phải đi cái cách này cách khác. Để mà ngày hôm nay tôi tìm ra một số hàng tử đệ, hàng huynh đệ, hàng học trò. Mà không hề hứa hẹn, không hề quen biết mà bây giờ lại là quyến thuộc. Thành ra giờ là tôi bằng lòng rồi. Giờ là tôi an tâm hết, an tâm mọi việc. Còn những thành phần mà coi như thị phi nhân ngã thì có nó cũng như không có nó. Những cái thành phần mà không có tin mình, mà trông chờ hy vọng, mong đợi. Ở có một ông thầy nào đó tu hành đắc thần thông, đắc đạo quả để mà mình bái lại, mình phụng thờ, mình cúng dường, mình cầu phước đó thì không có đâu. Các vị bị lầm, các vị nhớ là chư tổ đó phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Đi tìm, đốt đuốc đi tìm Bậc Phật và Bồ Tát Thánh Hiền ở trần đời này không ai dạy mà vỗ ngực xưng tên nói mình là Bồ Tát, chỉ có kẻ cao ngạo, kẻ hữu danh vô thực mới tự vỗ ngực xưng tên ta đây là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Chứ còn Bồ Tát Thánh Hiền thiệt á, là không ai mà gọi là cho lộ tông tích hết trơn. Thậm chí Bồ Tát Thánh Hiền á, người ta còn giấu ẩn, gọi là mai danh ẩn tích, thậm chí còn làm những cái việc tệ lậu như trần đời để mà lôi có cái duyên kết làm quyến thuộc với trần đời nữa cơ. Chứ Bồ Tát Thánh Hiền mà vỗ ngực nói ta đây là Thánh Hiền, ta đây là Bồ Tát, thứ đó là dỗm, mà thậm chí dỗm tệ lậu chứ không phải dỗm vừa. Cho nên các vị thấy ngày nay coi như là mạnh ai nấy quảng cáo. Mạnh ai nấy quảng cáo. Toàn là sân đông mãi giỏ. Bài học mới là diệt ngu si, diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thượng sanh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Diệt ngu si, diệt tiểu ngải, có nghĩa là chữ diệt là cũng, cũng nghĩa là hoặc, cũng nghĩa là, cũng nghĩa là như. Như ngu si, như tiểu ngải là như trẻ con. Như trẻ dại, không quyền chỉ thượng sanh thực giải. Là thấy cái nắm tay, cứ nghĩ rằng là thấy được cái nắm tay đây, cứ cho đó là thấy được, không quyền chỉ thượng. Thấy cái nắm tay cho là thấy được ánh trăng, thấy đúng rồi, thấy nắm tay đây à. Nhưng mà chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Nếu như nhìn ngón tay mà cho thấy được trăng thanh, thì không như cái kẻ mà ôm bóng ma căng cảnh thì uổng công theo đạo. Ôm bóng ma căng cảnh, gọi là căng cảnh pháp trung hư niết quái. Pháp trung là ôm trong cái ôm trong lòng cái bóng ma căng cảnh hư niết quái là yêu quái đó, ma căng cảnh. Thấy ngón tay nhìn muốn nhìn trăng là phải ngước mặt nhìn trăng, ngón tay là phương tiện chỉ trăng. Mà thấy ngón tay mà cho đã thấy được trăng trong thì đó là cái kẻ khác nào là cái kẻ ôm bóng ma căng cảnh. Căng ở đây là lục căng, là thường nói là dí cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là sáu cái căng. Sáu cái căng này để nó tiếp xúc với sáu cái cảnh là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Mà nếu sáu cái căng này mà nó tiếp xúc sáu cái cảnh mà nó có cái sự phân biệt thương ghét, phải quấy, tốt xấu, thân sơ, bị thử, thì cảnh kia nó quá thành trần. Cho nên thường thường quý vị nghe đó lục căn, lục trần. Chứ thật ra thì lục căn, lục cảnh. Tại vì cảnh nó không có làm nhiễm ô cho ai hết á. Nó sừng sững vậy đó. Nó hiện ra sừng sững vậy đó. Vậy mà có người thấy nó lại mê. Mê cho nên bị nó đâm. Thí dụ như có người thích hoa hồng, thấy hoa hồng gọi là mừng, nhào vô mừng lật đật hốt, ôm chầm lấy nó, cho nên bị nó có cái gai nó đâm. Mà nó cũng không cố tình nó đâm ai, tại vì cái cảnh nó vốn cái hoa hồng rồi nó có gai. mà mình thích nó cái hoa hồng, cho nên mình nhào vô mình ôm nó, thì cái trên thân nó có gai tự động rồi, rồi nhân vậy, duyên vậy, thể vậy, tướng vậy, tánh vậy, quả vậy, báo vậy, là như vậy, nó như vậy, là nó như vậy. Chứ cũng không đừng nói thừa nói vậy mày mày sao mày đâm tao, tao thích bông mày, mày cào cành mày đâm tao, không có. Tại mình, tức là nói về về sắc, để mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mà gọi là âm hưởng dục. Có nhiều người mê âm thanh mà chết vì âm thanh. Như ngày xưa có ông bà mình đưa ra tích truyện là Trương Chi Mỹ Nương. Mỹ Nương vì mê cái tiếng sáo của Trương Chi. Thành ra rồi từ mê tiếng sáo đó rồi mê người. Mê người. Mà không ngờ thì mê người mà vô tình do cái gì đó mà phải đi tìm cho được cái người thổi sáo. Rồi thành ra cái người thổi sáo là Trương Chi vậy. Nghe được Mỹ Nương mê mình, mê cái tiếng sáo mình, rồi mê mình làm vui mừng, khởi lên cái vọng tâm, khởi lên cái dục ý. Không ngờ cuối cùng dẫn Trương Chi lên gặp Mỹ Nương thì đội cái nón sụp vậy đó. Rồi Mỹ Nương bảo là phải dỡ cái chiếc nón ra, thì khi dỡ chiếc nón ra thì thấy chàng Trương Chi có một cái sẹo quá lớn, làm xấu xí cái bớt nám, làm xấu xí, làm Mỹ Nương ngã ra xỉu. Nơi là thôi đi. Hồi đó cái giai này tôi nhớ là như là cô Mỹ Châu đóng rồi. Mỹ Châu giai cái giai Mỹ Nương, ai giai Trương Chi quên rồi, mà cái bài hát hồi xưa ca cổ đó, như Minh Cảnh hay là Chí Tâm gì đó làm Trương Chi đó, Mỹ Châu làm Mỹ Nương. Thành ra là cuối cùng là chàng Trương Chi đó buồn là tại sao mà mình sanh ra, mà mẹ mình sanh ra mình xấu xí như vậy đó. Rồi cái về cái rồi buồn tủi rồi nằm tới ối máu rồi chết. Rồi chết rồi thành chén ngọc gì đó. Rồi mới đem vô tặng cho Mỹ Nương. Mỗi lần Mỹ Nương cầm cái chén ngọc đó, thấy hình rót nước vô, thấy hình Trương Chi thổi sáo trong đó vân vân. Rồi xin lỗi các vị đang giảng thì có điện thoại. Đó, thành ra cho nên khi mà bị dục tình dục ý như vậy đó, thì Mỹ Nương thì vì mê tiếng sáo của Trương Chi, Trương Chi thì mê nhan sắc của Mỹ Nương, rồi tuổi thân tuổi phận, rồi buồn bã. Lúc đó mẹ của Trương Chi lo thuốc men cho con mình, nhưng mà cũng không có thuyên giảm, rồi cuối cùng chết. Trong khi người mẹ mang nạn đẻ đau, sanh ra 9 tháng 10 ngày, 3 năm bồng bế, nuôi cho tới nên dai nên dốc. Nhưng mà vì thương nàng Mỹ Nương mà mình cảm thấy thân phận mình nghèo hèn, xấu xí, không đành số phận, mà đau khổ, mà ói máu, mà chết. Thì đó, thì cái đó mới gọi là thanh cảnh, thanh trần. Sắc trần, thanh trần. Chứ còn âm thanh mà nếu như tiếng sáo của Trương Chi mà nàng Mỹ Nương cứ ngồi mà nghe đó, thưởng thức là thấy nó hay thôi mà đừng có mê, thì nó đâu có gọi là trần. Vì mê cho nên nó mới gọi là trần. Cho nên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều như vậy. Nếu mà mê thì nó gọi là trần, mà không mê thì nó gọi là cánh. Cho nên người tu nó quan trọng là mình biết được nó là cảnh hay nó là trần. Cái gì mình đam mê, mình lưu luyến, mình bảo thủ, mình dạy khờ, mình luyến ái, đần độn, viễn vong, tham vọng, sân hận, chấp nê chấp trước thì nó là trần. Còn nếu như mình nhìn thấy hoa đẹp, mình nhìn thấy âm thanh sắc tướng, mình bình thản, à, biết nó đẹp. Nhưng mà ồ, vạn pháp vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, vậy thì nó có gì đâu mà gọi là trần. Điều tôi nói vậy chứ khó lắm mà nghe. Muốn làm được cái điều đó là phải căn lành, phải quyết chí, phải tinh tấn dữ lắm mà. Tôi nói đây là tôi dạy cho tôi đó, mà cũng là hướng dẫn cho quý vị đó, chứ không phải dễ dàng đâu. Cho nên chúng ta phải làm sao mà tu hành mà mình đừng có ôm bóng ma căng cảnh đó, thì mình chiến thắng được mình. Mà Đức Thế Tôn nói rất rõ đó, thì chiến thắng ngàn quân giặc không bằng chiến thắng mình. Chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Không quyền là cái nắm tay. Mà cái nắm tay này thì quý vị phải có cái duyên khi nào đó học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm thì sẽ nghe Đức Phật giải thích cái nắm tay này rất rõ ràng. Khi mà Phật giảng cho Pháp cho Ngài A Nan nghe, Phật bảo ông A Nan, ông có thấy cái nắm tay của Như Lai không? Vậy cái nắm tay đó do đâu mà có, và ông lấy cái gì để thấy? A Nan mới bạch Phật là cái nắm tay là do Phật co lại các cái ngón tay, và thấy cái nắm tay của Phật là do con mắt của A Nan. Phật mới bảo nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt, mắt bị đuôi thì không có cái thấy. Hai sự việc nó có giống nhau chăng? Thì A Nan thưa bạch Thế Tôn, đúng vậy, nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Phật mới bảo A Nan, ông nói như vậy là sai rồi. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ không có con mắt, có nghĩa là mắt mù, thì vẫn thấy. Họ sẽ thấy tối đen đó chứ sao không thấy được. À, nghe chưa? Con mắt mù vẫn thấy, nhưng mà thấy tối đen. Lấy cái nghĩa đó mà suy nghĩ tiền trần tự tối, còn tánh thấy không hư kém gì. Ông A Nan thưa, những người đuôi thấy tối đen sao gọi là thấy? Phật bảo, dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy. Còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền trần sáng tối. Tánh thấy thì vẫn y nhiên. Nếu vì tối mà cho là không thấy, vậy người ta ngồi trong nhà tối không thấy gì hết, chỉ thấy trước mắt tối đen, bỗng nhiên thắp đèn sáng thì thấy rõ các vật. Chẳng lẽ ông bảo là cái đèn thấy hay sao? Đó, giữa Phật cái ngày nay. Vậy nên suy biết, đèn sáng làm rõ các vật, nhưng thấy như vậy là mắt, chứ không phải là đèn. Mắt làm rõ, tỏ rõ các sắc, nhưng thấy chính là tâm, chứ không phải là mắt. Là cái này, nếu có dịp học Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà tôi phân tích, giờ tôi chỉ lướt qua vậy thôi. Như vậy lục căn của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, lục cảnh cũng hoàn toàn thanh tịnh. Vì chúng ta quên cảnh giác cho nên làm nhiễm ô, vì không nhận thức rõ cho nên cái chất thanh tịnh bản nhiên của căn cảnh khiến cho căn cảnh trở thành nguyên nhân của đau khổ, tai họa. Cho nên vì vậy trên bước đường tu học đạo Pháp chúng ta cần trải qua 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải nhận thức rõ chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bước thứ hai là bồi dưỡng cho mình đạt đến kiến thức là nhàn đạo. Khi mà mình thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mình thấy như vậy rồi đó, thì ồ, thôi thì mình nhàn đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhớ. Thị tại môn tiền não nguyệt lai môn hạ nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế môn nhàn sao được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài. Vậy thì đây là cái pháp hành trì. Nếu như chúng ta chấp nhận, chúng ta tỏ rõ được cuộc đời này vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, thì cái đây là bước thứ nhất, chúng ta kiến đạo. Bước thứ hai, chúng ta hiểu vậy rồi chúng ta nhàn. Vậy thì thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cái khen chê phải quế tốt xấu, nơi nào cũng có. Do mình có muốn nghe không nghe gì thì do mình thôi. Đó là bước thứ hai, là phải nhàn. Hiểu được là bước thứ hai phải nhàn. Và bước thứ ba là chứng thật tướng. Chứng thật tướng là vô tướng. Từ vô thường, từ vô ngã, từ khổ, bất tịnh. Đó là nói về hiện tượng. Mà nó xa hơn bản thể là chứng thật tướng, vô tướng pháp. Sát na diệt khước, a tỳ nghiệp. Hay là mộng lý minh minh, hữu lục thú, giác hậu không không, vô đại thiên. Hay quá, tới đây nghỉ vừa rồi. Nghỉ vừa rồi. Ngày mai là chủ nhật bên này, tôi giảng lúc 11 giờ sáng, có nghĩa là 10 giờ tối chủ nhật ở quý vị. Và thời pháp thứ hai là 1 giờ chiều bên này, là 12 giờ đêm ở Việt Nam. Ngày mai nếu các vị nào còn thức thì chúng ta nghe được hai thời pháp ngày chủ nhật đầu tháng. Chúc quý vị thân tâm thường lạc. Mong quý vị chia sẻ cho bạn bè, nhiều người cùng nghe. Đã ngồi đứng lại khó khăn nha.